Chương 357, nàng là Linh Linh Linh. Điên Khương Ly nhếch miệng lên một vệt nụ cười lạnh như băng, nàng ngược lại là cảm thấy, Bạch Tượng Liệt hiện tại là trước nay chưa từng có thanh tỉnh. Ngộ sát tộc nhân, cái này vốn nên là để tâm thần sụp đổ sự tình, hắn nhưng có thế trong nháy mắt, liền nghĩ đến tốt nhất đối sách. Ân, đem tất cả mọi người giết, diệt khẩu, lại đem tất cả đẩy lên trên người nàng, hắn thì không đếm xỉa đến. Liền xem như ngẫu nhiên đảo tẩu một hai người, QNZ nhìn thấy hắn điên thất thường giết người dáng vẻ, hắn không phải muốn giết tộc nhân, chỉ là muốn giết nàng, dù cho trong gia tộc những người kia lại làm sao không đờ ơ y, làm sao có thể cùng một người điên tính toán đương nhiên, cái sau chỉ là dự tính xấu nhất. Bạch Tượng Liệt phải làm, là cái trước, giết chết tất cả mọi người, xóa đi sai lầm tất cả 333KIQOIQNZ Bạch Tượng ra người, ngã vào trong vũng máu lúc. Khương Ly lười biếng quay lên bàn tay, ánh mắt trêu tức mà lạnh giá nhìn về phía nhuộm thành huyết ý hề, thật như tên điên không sai biệt lắm Bạch Tượng Liệt. Giết tất cả mọi người Bạch Tượng Liệt, giờ phút này tựa hồ QNZ bình tĩnh trở lại. Hắn nghe được vỗ tay âm thanh, chậm rãi quay người, tấm kia bị huyết thủy nhuộm đỏ trên mặt, một đôi âm trầm bình tĩnh đến đáng sợ con mắt, chăm chú nhìn Khương Ly. Liệt trường lão trận này tự diễn cho hay, thật đúng là đặc sắc xuất hiện. Khương Ly không tiếc khen ngợi. Không cần nàng thêm ra lực, Bạch Tượng Liệt liền giết tất cả mọi người, ngược lại là tỉnh nàng không ý chuyện. Hiện tại, chỉ cần giết Bạch Tượng Liệt, không lâu tốt về phần hắn muốn giá họa nàng diệt tất cả mọi người, điểm ấy cũng không tính là oan uổng. Bởi vì Khương Ly bản thân lì hệ nở là tính toán như vậy. Làm cho đùa, Bạch Tượng ra đám này ngụy quân tử, từng bước bức bách, thèm nhỏ dãi nàng đạt được bà bối. Thậm chí, muốn giết nàng. Chẳng lẽ nàng còn phải giả dạng làm thánh mẫu dáng vẻ, rộng lượng khoan dung tất cả giết người giết người giết người Bạch Tượng Liệt đối với nàng, phảng phất không có nghe hiểu trong miệng nàng nói, miệng lẩm bẩm, không ngừng tái diễn. Khương Ly nghe được trong miệng hắn chỗ niệm, nâng lên tay, dùng ngón tay móc móc lỗ thai, cười nói, nơi này trừ ta cùng ngươi, đã không có người khác. Đùa giỡn cũng không cần lại diễn đi giết người Khương Ly buông xuống tay, nghiền ngẫm nhìn về phía hắn, điên người. Còn có thể thanh tỉnh làm ra phán đoán, ngay lập tức diệt trừ đối chính mình có uy hiếp mấy cái chấp sự hơn nữa, còn thông minh trước phế bỏ tu vi của bọn hắn, không cùng bọn họ chiến đấu, để tránh để ngươi giết người kế hoạch khó mà thực hiện dù sao, trang diện càng là hỗn loạn, đối với ngươi mà nói, thì càng có lợi. Thân là Bạch Tượng gia tộc trưởng lão, ngươi muốn giết người diệt khẩu, nhưng so với ta tới làm dễ dàng nhiều. Lời nói này, đâm thủng Bạch Tượng Liệt ngụy trang. Trong miệng hắn, cuối cùng lại không nói lẩm bẩm, mà là trầm mặt xuống, nhìn chằm chằm nàng. Khương Ly nở nụ cười, không thể không nói, ngươi cũng coi là cái nhân vật. Vì tẩy thoát ngộ sát tộc nhân tội danh, thế mà xuống được dạng này hung ác tay. Chính là nàng đột nhiên dừng lại, cũng không nói đến phía sau. Bạch Tượng Liệt chờ một hồi, không thấy nàng tiếp tục mở miệng, mới dùng trở nên khàn giọng khó nghe âm thanh hỏi một câu, chính là cái gì ồ lại không tiếp tục diễn. Khương Ly ánh mắt lóe lên, cười tủm tỉm nhìn thẳng hắn. Hư Bạch Tượng Liệt hư lạnh một tiếng. Khương Ly y hề nguyên cười, loại kia theo trong xương lộ ra đến xinh đẹp, để người cảm thấy loa mắt. Chính là thiếu phần đảm đương. Bạch Tượng Liệt hai mắt đông nhiên co rụt lại, tràn ngập lệ khí hô, ngươi biết cái gì đều là ngươi hại ta như thế hận ý. Theo hắn sung huyết trong hai con ngươi chết xạ ra đến, có thể dùng không khí xung quanh đều ngưng kết mấy phần. Khương Ly nhíu mày, không nói tiếng nào. Ngộ sát tộc nhân, trở về thỉnh tội, gánh chịu tất cả a, nhận tội, chính là ta chết nhưng là, những người này đều là ngươi giết, ta không những sẽ không chết, sẽ còn sống được càng tốt hơn. Nếu là ngươi, ngươi chết vẫn là bọn hắn chết, ngươi sẽ như thế nào lựa chọn? Bạch Tượng Liệt mỉa mai nhìn về phía nàng. Đừng đem ta cùng ngươi quy về một loại, không phải mỗi người cũng giống như ngươi dạng này đem không có chút nào đảm đương tưởng rằng tự vệ. Khương Ly cười lạnh phản châm biếm trở về. Nếu là nàng, nộ sát phe mình người, nàng sẽ không đi trốn tránh tất cả, ý đồ che giấu trận tướng, sẽ chỉ dũng cảm đối mặt, đền bù sai lầm. Xem ra, Bạch Tượng gia am hiểu nhất làm, chính là bồi dưỡng chân chính ngụy quân tử. A Khương Ly châm chọc nói. Bạch Tượng Liệt giờ phút này cu nở dê lại không tức giận, chỉ là cười lạnh, nhìn về phía Khương Ly ánh mắt, tựa như nhìn người chết. Dung mạo của ngươi cùng khí tức thế mà thay đổi, xem ra là làm ngụy trang. Mới không có để ta tại LN đầu tiên liền nhận ra ngươi. Nếu là hắn có thế LN đầu tiên nhận ra cái này giảo hoạt thiếu nữ, phía sau tất cả cũng sẽ không phát sinh ta QNZ không nghĩ tới, đều lâu như vậy đi qua, ngươi còn đối ta nhớ mãi không quên A. Khương Ly cười nói. Bạch Tượng Liệt trong mắt nhưng hận ý càng đậm, hắn cắn răng nói, ngươi ngược lại là nói thật nhẹ nhàng. Đúng vậy à, những năm này, ngươi tu luyện một đường thông thuận đúng không mà ta đây. Khương Ly có chút kỳ quái, trong mắt nổi lên nghi ngờ nhìn về phía hắn, lúc trước ta không phải liền là đoạt cái huyền cương quy linh vũ hồn, cần gì phải giống như là giết hắn cả nhà giống như hận. Ta một chút nghi hoặc, dần dần hiện lên ở Khương Ly trong lòng. Gặp lại Bạch Tượng Liệt thời điểm, nàng liền phát giác được hắn khí tức bất ổn, không bằng tại linh vũ giới thời gian như vậy hùng hậu. Vừa rồi động thủ, tu vi của hắn cũng không bằng đã từng, hiện tại, hắn lại như vậy hận chính mình là chuyện gì xảy ra, nàng không biết sao. Khương Ly nhanh chóng hồi ức tình huống lúc đó. Lúc kia, nàng mạo hiểm cùng huyền cương quy dung hợp, tại dung hợp quá trình bên trong, là đối ngoại giới không có ấn tượng. Lúc ấy Khương Hạo ở đây, nàng cu nở dê dặn dò qua hắn, đánh không lại liền chạy. Đợi nàng tỉnh lại thời điểm, đã trở lại Bạch Viên Thư Viện, Khương Hạo cu nở dê bình an tại Linh Vũ Đường. Về sau, lại phát sinh đủ loại sự tình, nàng QNZ không có cơ hội cùng Khương Hạo tưởng hỏi phía sau đi qua, lâu ngày, nàng liền quên truy hỏi. Ngươi thật đúng là có phúc khí A, đi linh vũ giới, đều có niệm tông trong bóng tối đi theo. Ngươi đoạt huyền cương quy cũng coi như, cái kia niệm tông thế mà đem chúng ta toàn bộ giết chóc tại linh vũ giới, dẫn đến ta trọng thương, tu vi lùi lại, căn cơ bị hao tổn. Tốn nhiều năm mới đưa cảnh giới ổn định niệm tông Khương Ly đáy mắt bắn ra khiếp sợ. Bạch Tượng Liệt phía sau, đối nàng những cái kia hận ý, nàng một câu đều không có nghe thấy. Nàng chỉ là biết rõ, cái kia niệm tông, rất có thể chính là lục giới. Nàng tại linh vũ giới thời điểm, lục giới thế mà cũng đi hơn nữa, còn tại linh vũ giới bên trong đại khai sát giới là vì nàng Khương Ly cảm xúc, xuất hiện một tia hoảng hốt. Mà Bạch Tượng Liệt nhưng chú ý tới nàng cái này một tia hoảng hốt. Hắn âm lãnh nở nụ cười, trong mắt hận ý chuyển hóa thành lắng động đã lâu sát ý cái kia một cái trước mắt, trong mắt của hắn xuất hiện thật điên cuồng, phảng phất rất là kích động Khương Ly lại lần nữa xuất hiện tại hắn trước mắt. Quay đột nhiên tới sát chiêu, giống Khương Ly bao phủ mà đến, đem nàng theo trong hoảng hốt đánh thức. Cấp tốc lui về phía sau, huyền cương khải ở trên người nàng trở nên càng thêm tinh xảo yêu dã. Lui ra phía sau, về đỡ, Khương Ly khí thế đột nhiên kéo lên. Trực tiếp đột phá linh tướng đỉnh phong, ngươi linh đột biến khí thế, để Bạch Tượng Liệt chấn kinh đến cả lăm cả lăm.